Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Hàn Ngọc Yên trở về, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 822, Hàn Ngọc Yên trở về, này không quan hệ. Chỉ cần nàng không đi theo chúng ta đi ma vực chi thành liền hảo, Lâm Vân Tịch ra kết giới. Làm trăng bạc nhanh hơn tốc độ, quả nhiên. Này một đường, nàng liền không còn có đụng tới Lam người có công lớn, đế đô. Biển cả điện, Hàn Ngọc Yên sáng sớm liền về tới Tím Lan Cung, nhưng Nam Cung gia người đều đi biển cả điện. Chỉ có Nam Cung Vương Phi cùng Nam Cung Dự ở nhà. Đau thất ái nữ, bọn họ ai cũng không thấy. Nàng cũng đi theo đi biển cả điện. Đây đúng là nàng lần này trở về mục đích. Biển cả điện vẫn như cũ. Khắp nơi một mảnh bạch, tang nghi làm thực long trọng. Bốn phía tràn ngập nồng đậm bi thương. Hàn Ngọc Yên một thân màu trắng tố nhã váy áo. Lại nùng trang diễm mạt. Trước kia thanh thuần khả nhân bộ dáng chút nào nhìn không thấy, nàng chậm rãi đi vào biển cả điện. Phát hiện mọi người đều ở chỗ này, chỉ là một đám thần sắc bi thống, ai cũng không nói lời nào, Lạc Thiên Tím cùng quân nhớ toàn quỳ gối linh đường trước đốt tiền. Giấy, Hàn Ngọc Yên ánh mắt dừng ở Lạc Thiên Tím trên người. Vân Đại Ca ngày đó lôi kéo Lạc Thiên Tím đi tình cảnh. Thật sâu khắc ở nàng trong đầu từ nhỏ đến lớn. Vân Đại Ca cũng không sẽ chủ động dắt ngươi tay. Nàng cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hắn chưa bao giờ dắt quá tay nàng, ở nàng trong lòng. Vân Đại Ca là một cái thực săn sóc, lại quan tâm người khác người. Vẫn luôn là nàng đời này nhất muốn gả nam nhân, mà hiện giờ nàng. Hàn Ngọc Yên không nghĩ ở hồi ức trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nàng nhìn đến Vân. Đằng Phong bi thống ngồi ở Long Diệp Thiên bên cạnh tiến đến phúng viếng mọi người tới tới lui lui. Lúc này cũng không có người chú ý Hàn Ngọc Yên xuất hiện thẳng đến nàng đi đến linh đường trước mặt. Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Duệ mới nhìn đến nàng, huynh đệ hai người nhanh chóng nhìn nhau. Tịch Nhi đã nói với bọn họ, Hàn Ngọc Yên đã bị ma hóa, nàng lúc này tới. Huynh đệ hai người trong lòng tức khắc minh bạch nhất định là ma cung người phái nàng lại đây tìm. Hiểu hư thật Nam Cung Vân Duệ cho đại ca một cái ám chỉ. Vân Đằng Phong hiểu ý gật gật đầu, Hàn Ngọc Yên cung kính thượng hương. Mới xoay người cười nhìn Vân Đằng Phong, ôn nhu mà kêu một tiếng. Vân đại ca, Yên Nhi đã trở lại. Phía trước là Yên Nhi quá tùy hứng. Yên Nhi về sau không bao giờ sẽ tùy hứng. Sẽ hảo hảo nghe Vân Đại Ca nói, Lạc Thiên Tím phiếm nước mắt. Nước mắt, tức giận nhìn thoáng qua Hàn Ngọc Yên. Lúc này, nàng như thế nào đã trở lại? Hàn Ngọc Yên không phải theo Nhan Mộng Ngưng cùng nhau biến mất sao? Nàng cũng không phải cái gì người tốt. Cô nói nàng đã ma hóa. Nàng kia vẻ mặt trang dung. Sẽ đem hài tử dọa khóc trở về liền hảo. Vân Đằng Phong đạm mạc nói một câu, ánh mắt thoáng nhìn Lạc Thiên Mây tía phình phình khuôn mặt nhỏ. Hắn trong lòng vui mừng khôn xiết, Tím Nhi là để ý hắn, bất quá mấy ngày nay chính là khổ cái này tiểu nha đầu, khá vậy chỉ có như vậy. Mới có thể làm càng nhiều người tin tưởng trận này bố cục là thật sự, Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn. Đêm mới ra đến, Tịch Nhi chết giả một chuyện. Không thể làm quá nhiều người biết, Hàn Ngọc Yên nhìn Vân Đằng Phong lạnh nhạt thần sắc. Tâm như đao cắt đao, chính là hắn xem Lạc Thiên Tím ánh mắt, lại ôn nhu đến ra thủy, nàng chưa bao giờ gặp qua Vân Đại Ca như vậy ôn nhu biểu tình. Vân Đại Ca là thật sự yêu Lạc Thiên Tím, nàng cũng ái hắn, có thể nhìn ra hắn ánh mắt tới, nàng là như vậy khát vọng được đến hắn. Nhưng mà... Hiện tại rồi lại như vậy theo không kịp, nàng thống hận thế giới này là che mặt xa. Càng thống hận Nhan Mộng Thư cho nàng thiết hạ bẫy dập, nàng chậm rãi cười. Ngữ khí vẫn như cũ thực ôn nhu. Vân Đại Ca, kia Yên Nhi về sau giống nhau bồi ở Vân Đại Ca bên người. Chờ Vân Đại Ca sự tình xong xuôi. Cùng Vân Đại Ca cùng nhau hồi Nam Loan Đảo, nàng có mệnh trong người. Không thể như vậy rời đi. Bằng không, bọn họ sẽ giết Vân Đại Ca, nàng chỉ có Vân Đại Ca. Vô luận như thế nào, nàng đều tưởng trở lại Vân Đại Ca bên người, hảo. Vân Đằng Phong gật gật đầu, nghe thế một chữ hảo. Hàn Ngọc Yên mặt mày hớn hở, cảm ơn Vân Đại Ca. Nơi này thực loạn, nếu ngươi mệt mỏi, liền đi thiên điện nghỉ ngơi. Vân Đằng Phong nói, kỳ thật cũng là ở thử Hàn Ngọc Yên, không cần. Vân Đại Ca, quân thượng sự tình, mọi người đều thực thương tâm. Yên Nhi liền lưu lại nơi này, tận non nớt chi lực, Hàn Ngọc Yên cự tuyệt. Nàng trở về, chính là vì xác nhận Nam Cung Vân Tịch rốt cuộc đã chết không có. Kia hảo, tùy ngươi đi. Vân Đằng Phong đối Hàn Ngọc Yên hoàn toàn thất vọng rồi, nàng trang dung. Cùng trước kia thanh tú khả nhân so sánh với, này trang dung làm nàng như ma quỷ giống nhau. Nàng không có chiếu gương sao? Cảm ơn Vân Đại Ca. Hàn Ngọc Yên xoay người, hướng Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn bên người đi đến, đối với Lạc Thiên Tím cùng Quân Nhớ Toàn. Gật gật đầu, cầm lấy một bên màu vàng tiền giấy đốt cháy, trong đại điện. Tràn ngập phức tạp hương vị, Nam Cung Vân Duệ sắm vai Long Diệp Thiên nhân vật. Hắn vẫn luôn ngụy trang cùng Long Diệp Thiên giống nhau ánh mắt cùng động tác, cho dù khí chất không phù hợp, lúc này cũng không có người sẽ hướng chỗ sâu trong tưởng. Rốt cuộc hắn giờ phút này đắm chìm ở bi thống chung, Hàn Ngọc Yên ghé mắt. Trộm nhìn thoáng qua thần sắc thống khổ Long Diệp Thiên, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt bồi Lạc Thiên Tím các nàng cùng nhau đốt tiền giấy. Lạc Thiên Tím đã ở chỗ này thủ một ngày một đêm. Mắt khóc đến sưng đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt, cả người nhìn thực suy nhược. A tử, người đã một ngày một đêm không có ngủ, cũng không có ăn cái gì, đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, Thần Nhi cùng Diệp Nhi bọn họ đều đi nghỉ ngơi. Hoàng tẩu nơi này ta sẽ nhìn, Quân Nhớ Toàn thực lo lắng Lạc Thiên Tím thân thể, nhưng lại không thể nói cho nàng tình hình thực tế, nhìn nàng như thế thương tâm, các nàng cũng sẽ bị mang nhập trong thống khổ, phản đến làm không khí càng thêm bi thống. Không cần, ta muốn bồi cô, Lạc Thiên Tím nức nở nói. Nàng vô pháp tiếp thu cô chết, ở nàng trong lòng, cô có thể đối mặt rất nhiều nan đề. Như thế nào khả năng dễ dàng mà liền đã chết, nàng thật sự không tin. Nàng đi theo cô ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Quá rất vui sướng, nàng còn tưởng đi theo cô đi Thiên Hải Đại Lục. Đi Huyền Thiên Đại Lục xem cô đăng cơ nữ quân. Nàng đem hết thảy đều kế hoạch hảo. Cô lại rời đi nàng, Hàn Ngọc Yên cũng ra tiếng khuyên nhủ. Lạc tiểu thư, Ngọc Yên sẽ lưu lại nơi này hỗ trợ. Lạc tiểu thư vẫn là nghe trưởng công chúa nói. Trở về nghỉ ngơi một hồi. Lạc tiểu thư nếu là bị bệnh, quân thượng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an bình. Lạc Thiên Tím không có trả lời Hàn Ngọc Yên, cúi đầu một cái kính lưu nước mắt. Quân Nhớ Toàn biết nàng cố chấp. Nàng vươn tay, nhanh chóng mà ở nàng phía sau lưng thượng điểm một chút. Ngậm nước mắt, Lạc Thiên Tím thân mình đột nhiên mềm mại dựa vào trên người nàng. Vân Đằng Phong vừa thấy, nhanh chóng đi qua đi, đầy mặt lo lắng. Quân Nhớ Toàn nhìn thoáng qua hắn, nói, Vân công tử, mang A tử đi xuống nghỉ ngơi một hồi, nơi này bổn cung sẽ xem trọng. Nàng quá quật cường, vẫn luôn quỳ gối nơi này, thân mình sẽ ăn không tiêu. Hảo. Vân Đằng Phong chưa nhiều lời, ngồi xổm xuống đem Lạc Thiên Tím bế lên tới, hướng nàng trụ thiên điện đi đến. Hàn Ngọc Yên nhìn bọn họ hai người rời đi, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt đau khổ bi thương ý cười, nàng trong lòng phẫn nộ cùng ghen ghét. Ở trong nháy mắt nhảy lên cao đến đỉnh đầu, Vân Đại Ca là của nàng. Ai đều đoạt không đi, trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy chính mình phản bội Vân Đại Ca, trong lòng vẫn luôn thương tâm áy náy. Trở về lúc sau, Vân Đại Ca cái gì đều không có hỏi nàng, căn bản là không quan tâm nàng trong khoảng thời gian này đi cái gì địa phương. Hết chương.